Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, biến hướng. Oanh, một cỗ rộng lớn mà bàng bạc khí tức bắn ra ra. Cửu Long quan tài đã có nửa cái đầu vào hư không bên trong. Mà Diệp Phàm cũng tại lúc này leo lên quan tài đồng, đại ca ca. Niếp Niếp rất nhớ ngươi. Tiểu Niếp Niếp đỏ hồng mắt, từ thân mã trên đầu nhảy xuống, hướng Diệp Phàm đánh tới. Tiểu Niếp Niếp, Diệp Phàm cười đem Tiểu Niếp Niếp nâng quá mức đỉnh, đi một vòng lớn, sau đó đưa nàng đặt ở trên bờ vai. Diệp lão đệ, thân mã cười gật đầu thăm hỏi. Tiểu Diệp tử, mấy năm không gặp, khỏe mạnh rất nhiều, có bản hoàng một tia phong phạm. Không sai, không sai. Hắc hoàng mặc quần cọc hoa, đứng thẳng người lên, một bộ yêu mến hậu bối bộ dáng. Thân đạo trưởng, Hắc hoàng, có thể hay không giúp một chút? Ta nghĩ nghịch chuyển Cửu Long quan tài đi thuyền phương hướng trở lại cố hương. Diệp Phàm ánh mắt, bên trong tràn đầy khẩn cầu. Cái này, thân mã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Muốn đi Tử Vi Tinh liền cần hoàn toàn nghịch chuyển phương vị. Nếu là dựa theo Cửu Long quan tài lúc này tiến lên phương vị, hắn còn thật không biết sẽ tiến về trước nơi nào. Có chút độ khó a, Hắc Hoàng do dự nói. Thử một chút xem sao. Nếu là có thể trở lại địa cầu, ta dẫn ngươi đi núi Côn Lôn Hồ Thành Tiên tắm rửa. Phải biết cái kia thế nhưng là thai nghén đế tôn thành tiên đỉnh địa phương. Thân mã dần dần dụ dỗ. Nói, ngươi làm bản hoàng là 3 tuổi tiểu nhi sao? Hắc hoàng nhếch miệng. Thật, vỡ vụn thành tiên đỉnh còn bị ta còn sót lại ở nơi đó. Không tin ngươi xem một chút mai ngọc giản này. Bên trong ghi chép ta lúc đầu ở hồ thành tiên nhìn thấy tất cả. Thân mã đem một cái ngọc giản vứt cho Hắc hoàng. Hắc hoàng đem tâm thần thăm dò vào trong ngọc giản, lập tức trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc vạn phần, nói, ngươi làm sao không đem thành tiên đỉnh lấy đi đâu? Một bên Diệp Phàm cũng là lần đầu nghe được những thứ này tân bí. Rung động không tên, trong cơ thể hắn viên kia thanh đồng mảnh vỡ là được thành tiên đỉnh một bộ phận. Những thứ này chờ một hồi hãy nói, Cửu Long quan tài liền muốn xuất phát. Người tranh thủ thời gian sửa chữa không gian tọa độ a, thân mã hấp tấp nói. Nếu không phải hắn đối với truyền tống trận không quá tinh thông, hắn là thật không muốn đem những thứ này tân bí nói ra. Tốt, Hắc hoàng quát nhẹ một tiếng, vuốt chó trong hư không không ngừng vung vẩy. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái 8 cái phương vị quẻ phù lấp lóe không ngừng. Chớp mắt định trụ đồng quan. Oanh, bát quái đồ lần nữa mở rộng một cái thông đạo. Cửu Long quan tài bắt đầu lui lại đồng thời chui vào khác một bên bầu trời sao. Ha ha, bản hoàng quả nhiên là kỳ tài. Hắc hoàng cười 10 phần càn rỡ. Chó chết này vẫn có chút bản lãnh. Thân mã cười cười, hướng trong quan cỗ kia quan tài nhỏ đi tới. Tứ phương trên dưới viết vũ. Từ cổ chí kim viết trụ. Vũ trụ vô ngần. Tinh vực vô tận, sinh mệnh tinh cầu cũng là ít càng thêm ít, mà lại tuyệt đại đa số địa phương liền tinh thể đều không có. Tinh không mịt mờ, không có một tia âm thanh, cô quạnh rét lạnh, hắc ám không ánh sáng. Đây chính là chân thực vũ trụ, cho dù Cửu Long kéo quan tài vượt qua quá khứ, hiện tại, tương lai, thế nhưng cùng cái này vũ trụ mênh mông so sánh, như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Cửu Long quan tài tốc độ cực nhanh, nhường người không cảm giác được thời gian trôi qua, giống như hết thảy chung quanh đều là đứng im, cùng ánh sáng cùng đi, thời gian mất đi ý nghĩa, cùng quan tài bên ngoài yên lặng khác biệt, trong quan cũng là 10 phần náo nhiệt, một cỗ ngào ngạt ngát hương thịt nướng hương xuyên qua người tim gan. Diệp Phàm, Hắc Hoàng cùng thân mã nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, uống say say say. Một bên Tiểu Niếp Niếp cũng là manh ngốc, dựa thật sát vào Diệp Phàm bên người. Hai cái tay nhỏ cũng là nắm lấy một mảnh dải đầy cay linh bột thịt nướng. Ăn say sưa ngon lành. Qua 3 lần rượu, Diệp Phàm nói về những năm này kinh lịch. Phá âm dương thành, tấn thăng tiên đài, nhấc quan tài cướp cô dâu cơ tử nguyệt. Hắn nghi ngờ nói, vương đằng cũng không biết chuyện gì xảy ra. đã nói xong cầu hôn cơ ra, cuối cùng cũng không dám đi. Ha ha ha, người nói tiểu tử kia à, bản hoàng một phát uy. Hắn liền ngoan ngoãn giao ra trên người bảo bối, sau đó chạy trở về Bắc Nguyên. Người nhìn cái này màu vàng bất hủ chiến xa có phải là tiểu tử kia? Hắc hoàng vô cùng đắc ý. Cái này, Diệp Phàm lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc vô cùng, hoàng uy quá thịnh. Cạn một chén, thân mã một mặt cười xấu xa, yên lặng móc ra vương đằng cái kia thanh thiên đế kiếm xỉa giang. Diệp Phàm nhìn về phía thân mã trong tay thanh kiếm kia, lông mày không khỏi một cái, thầm nghĩ cái này hai hàng thật là đen, liền vương đằng loại kia thiên kiêu đều bị đánh cướp, ăn uống no nê về sau. Hắc hoàng vòng quanh quan tài đồng nhỏ trái phải dò xét, một bộ tham lam bộ dáng. Hắc hoàng, cái này quan tài cũng không thể mở ra. Trước đó ta thử qua, kém chút bị chấn thành một đám thịt vụn. Diệp Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lão Hắc, ngươi muốn biết bên trong chứa cái gì? Hỏi ta không là tốt rồi. Thân mã cười nói. Ngươi biết, Hắc hoàng kinh nghi không thôi. Thân mã đi tới, dùng móng ngựa nhẹ nhàng vuốt ve trên đó hoa văn. Mở miệng nói. Người xưa kể lại, thượng cổ lúc sau từng phát sinh một hồi tác động đến chư thiên vạn giới tai nạn lớn. Vạn linh tịch diệt, tiên vực tổn hại, có một cường giả hoành không xuất thế, quét ngang cửu thiên thập địa, đánh bại sau cùng hắc ám. Thế nhưng lúc này thế giới đã vỡ vụn không chịu nổi. Cho nên hắn liền đem một mảnh tiểu tiên vực mai táng ở cái này trong quan tài đồng. Mà đợi kẻ đến sau chữa trị toàn bộ tiên vực. Vì cái gì chúng ta cái vũ trụ này không thể trường sinh? Là được bởi vì năm đó bị hao tổn nghiêm trọng, mà tiên vực càng là thiếu sót nghiêm trọng, dung nạp không được nhiều cường giả như vậy. Ai, ta có một quả tiên tâm, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá chư thiên vạn giới. Cái này, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm đều mặt lộ kinh hãi. Mặc dù cảm giác thân mã ở nói bậy, nhưng lại cảm thấy đây là từ nơi sâu xa chuẩn xác nhất đáp án. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửu long quan tài giống như là nhảy ra một ngụm lỗ đen. Chung quanh không còn giống như trước đó như vậy cô quạnh đơn điệu. Nơi xa xuất hiện một chút điểm tinh mũi nhọn, thế nhưng, cửu long quan tài lại tĩnh lại, không còn hướng phía trước tiến lên. Mà là dạo bước mục đích trong tinh không bay đi. Diệp Phàm bọn họ từ trong quan đi ra, trong lòng nghi hoặc không thôi. Vì sao còn tại bắt đầu tinh vực phụ cận? Diệp Phàm nhìn về phía sau bảy viên lóe sáng ngôi sao, một mặt uể oải nói. Lão Hắc, có phải là đem tọa độ định sai rồi? Thân mã mở miệng nói. Người cũng đừng nói hưu nói vượn. Cái kia tế đàn năm màu bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ, thiếu khuyết mấu chốt nhất hạch tâm bộ kiện, có thể nghịch phản phương hướng đã là cực lớn vận khí. Hắc hoàng không cam lòng nói. Ai, đã lên đường, cũng không thể trở về đi. Lại nói dạng này trong hư không dạo chơi, ai biết năm nào có thể tới bờ. Có thể hay không thôi động nó tiến lên. Thân mã dò hỏi, khó khăn, trừ phi có lượng lớn thần nguyên xem như tiến lên năng lượng. Hắc hoàng tròng mắt quay tròn loạn, chuyển, một bộ gian trá bộ dáng. Lão Hắc, làm chó không nên quá tham lam, tiến lên trận pháp ta cũng biết, chỉ là cửu long quan tài cũng không phải là khí. Ta sợ phát sinh một chút không lường được sự tình. Thân mã mở miệng nói, yên tâm, người đại ma bàn cho ta mượn nghiên cứu một chút, tại phối hợp ta một góc đế trận, đảm bảo thành công. Hắc hoàng cười hì hì rồi lại cười. Liền biết ngươi không có ý tốt. Thân mã khó chịu nói. Những ngày này Hắc hoàng một mực quấn lấy hắn phải lớn cối xay nghiên cứu trong đó chu tiên kiếm trận. Oanh, sau 3 ngày, cửu long quan tài hướng phía ban đầu phương hướng lần nữa tiến lên. Tốc độ mặc dù so trước kia chậm rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng so chẳng có mục đích du đãng tốt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bộ to lớn quan tài. Nhanh quay đầu, vô lượng mẹ nó thọ mã. Hư, không cổ quan, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.